Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, để giữ chân Chu Thục Lan và ông cụ Chu, ông cũng đã đối xử với mẹ con Giang xong như vậy. Trên đời này không có ngôi nhà nào cách âm hoàn hảo. Hai người đã lớn tiếng cãi vã trong phòng nghỉ sau tang lễ của ông cụ Chu. Người đàn ông vừa qua đời mà đã có khách đến phúng viếng ghi âm lại, biên soạn thành văn bản và lén lút truyền ra ngoài. Văn Minh ở Tân Cảng hoàn toàn không thể nắm bắt được tình hình hiện tại đã phát triển đến mức nào. Người ta thường nói, phố Trường An về đêm chỉ mở cửa cho những người giàu có và quyền lực ở Bình Đô. Những con kiến nhỏ trong các tòa văn phòng đã lên xe buýt và tàu điện ngầm, trở về những căn phòng cho thuê bên ngoài vòng Đai Nam. Trong khi đó, những chiếc xe sang ẩn mình trong các căn hộ hạng sang và ngõ nhỏ giờ đang khởi động, hướng về các câu lạc bộ xa hoa. Văn Minh là một vị khách hiếm hoi. Nhà họ Vấp phong độ mạnh mẽ, nhà họ Đinh tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù ngay cả trong giới cũng rất ít người biết anh chính là ông chủ đứng sau chiêu tế, nhưng trong những bữa tiệc như thế này, anh vẫn được tôn vinh là khách quý. Anh lịch thiệp và rất có chừng mực trong từng lời chào hỏi. Không tham gia vào các trò chơi bài, cũng không thích hát karaoke, chỉ ngồi một bên ghế sofa, thỉnh thoảng trò chuyện với mọi người, thì vẫn có đủ loại thân hình mềm mại cố gắng tìm cách tiếp cận anh. Trước đây, anh không có tâm trạng này, giờ có chiêu chiêu, anh càng cảm thấy tất cả mọi thứ khác đều như phấn son tầm thường. Giọng điệu và tư thế thật quá điệu đà giả tạo, phong thái cao quý, ánh mắt lạnh nhạt thoáng nhìn những con thiêu thân lao vào lửa, làm người ta không khỏi rùng mình. Đây thực ra không phải nơi tụ tập hỗn tạp, cũng không phức tạp như các hội nhóm khác. Ở tầng lớp này, tiền bạc chỉ là chuyện nhỏ, đó là đơn vị trao đổi của kẻ khác. Còn ở đây, tiền không phải vấn đề. Tên của họ, khuôn mặt của họ, đó chính là giấy thông hành. Quyền lực và tài nguyên tuyệt đối sẽ không chảy xuống. Trong số các cô gái có vài người là tiểu thư danh giá, phần lớn đã kết hôn hoặc đính hôn với một người đàn ông nào đó trong phòng, nếu không họ đã chẳng đến đây. Những cô gái ấy kiêu ngạo như thiên nga, tự có những thú vui riêng của họ. Những cậu ấm ở đây nghịch ngợm tiếp nối cách xưng hô của cha ông đối với bạn đời: đồng chí Tiểu Vu, đồng chí Tiểu Thạch, hoặc bất kỳ đồng chí nào khác. Còn một số cô gái khác, tên dễ nhớ thường là Lulu, Lucy. Gần đây có những cái tên ngộ nghĩnh hơn như Du Du, Lan Lan, đều cố gắng khác biệt nhưng lại nhàm chán như nhau. Những người này không được yêu ái, phải tìm cách để làm vừa lòng đàn ông. Những dịp này là nơi dễ nghe thấy những lời đồn và bí mật ẩn giấu nhất. Đóng cửa phòng lại, tất cả những câu chuyện bí mật đều trở thành chủ đề bàn tán công khai. Tuy nhiên, đẳng cấp của Cao Chí chưa đủ để nghe được những tin tức anh ta mong đợi. Văn Minh ngồi suốt một giờ, uống hai ly martini, nhưng vẫn chưa chờ được điều mình muốn. Ngược lại, lần này xuất hiện khá nhiều. Đồng chí, độc thân hiếm gặp, anh cả nhà họ Tạ, Tạ Đình Nghị, bật cười, Tiểu Hướng, cậu phải đến thường xuyên. Bình thường làm gì thấy nhiều em gái thế này. Khi Xuyên Trung Tín bước vào cùng Mạnh Tĩnh Điềm, không ai gọi cô là đồng chí, vì rõ ràng Tiểu Mạnh không phải đồng chí. Cả nhóm hùa theo Xuyên Trung Tín gọi cô là Điềm Điềm. Văn Minh cũng chào, Điềm Điềm đến rồi. Mạnh Tĩnh Điềm nhớn mày, thản nhiên, chỉ có mình anh, chiêu chiêu đâu? Câu này vừa dứt, không biết bao nhiêu đôi tai trong phòng dựng lên. Chiêu chiêu, nghe như tên con gái, nhưng trong giới chưa từng nghe ai có tên này. Không phải mọi người vẫn nói cậu ấm nhà họ Văn sống thanh sạch, không bao giờ nuôi phụ nữ sao? Anh lại không hề giấu giếm, vẻ mặt quang minh chính đại. Ở nhà họp hành, đang rất bận, nhắc đến cô, Gương mặt lạnh lùng của anh bỗng như băng tan chảy. Mạnh Tĩnh Điềm cười phá lên. Hai người đúng là trời sinh một cặp. Đều là những kẻ liều mạng cả. Bên bàn bài, có người không nhịn được trêu. Điềm Điềm, cô vừa tới đã phá hỏng giá trị thị trường của đại gia nhà họ Văn rồi đấy. Văn Minh không giận, chỉ mỉm cười. Thản nhiên đáp lại một câu. Đừng nói nhảm, nhà tôi lãnh đạo quản nghiêm lắm. Đây rõ ràng là lời tuyên bố chính thức. Xuyên Trung Tín thậm chí còn như nghe được tiếng những trái tim mong manh của các cô gái trong phòng vỡ tan tành. Tạ Đình Nghị biết ít nhiều nội tình từ em trai và em dâu. Cầm ly rượu bước tới phá bầu không khí. Không bận nữa à, hiếm thấy cậu xuất hiện. A Trinh đi đón chị cậu tham gia một sự kiện của Bộ Văn hóa. Lát nữa sẽ tới, Văn Minh gật đầu. Được thôi, bỗng có tiếng từ bàn bài. Này, mọi người nghe tin gì về nhà họ Chu chưa? Có người đáp lời, nhà họ Chu nào, Tây Bắc ấy, làm về cơ sở hạ tầng. Ông cụ không phải vừa mất cách đây không lâu sao? Tôi nhớ chú tôi còn gửi hoa viếng mà. Người mất rồi thì còn chuyện gì nữa? Là con rể của ông ấy. Họ Cao, hiển nhiên trong phòng không có nhiều người biết đến Cao Chí. Một người cười khẩy. Bình Đô thiếu gì người họ Cao. Nghe nói mấy năm trước bao nuôi một nữ minh tinh. Bên ngoài còn có một đứa con. Cả bàn bài bật cười khinh miệt. Ngu ngốc à, mua một tặng một thế cơ à. Đàn ông bên ngoài có phụ nữ không hiếm. Có người thay người tình còn nhanh hơn thay áo. Nhưng để lại con thì rất ít. Nguyên nhân nghe ra thật nực cười. Thứ nhất, con ngoài gia thú của cán bộ cấp cao rất phiền phức. Thứ hai, nếu có con thì khó mà rứt ra được. Đến lúc kết thúc, phải nhẫn tâm lắm mới cắt đứt hoàn toàn được. Văn Minh không tỏ vẻ gì. Chống tay lên trán, ngón cái đè lên mi mắt. Rồi lặng lẽ gọi phục vụ mang một ly mojito. Trong phòng không thiếu người thông minh. Lập tức có người đoán. Con gái ngoài gia thú à? Nếu là con trai, nhà họ Chu liệu có để lại? Có người phụ họa ngay. Phải không? Ở Bình Đô, quan chức dù có quen hay không thì đã có tin đồn. Chứng tỏ cũng có chút thực lực đấy. Sao có thể để một đứa con hoang hưởng chung lợi ích được chứ? Mọi người cười ồ lên. Tiếng cười rôm rả vang khắp phòng. Nhưng dần dần trở nên lắng xuống. Cuối cùng im bặt, Văn Ý xuất hiện. Vẫn là bộ vest đen, trước ngực cài huy hiệu ngôi sao năm cánh, áo len đen cao cổ bó sát càng tôn lên vẻ lạnh lùng. Kiêu ngạo của cô dựa vào khung cửa, hai tay khoanh lại, không ai biết cô đã đến từ khi nào. Chỉ cần đối diện ánh mắt của cô, không ai là không nghĩ đến câu chuyện được lưu truyền từ lâu. Vợ hai của Bộ trưởng Văn. Khi mang thai 7-8 tháng bị sảy thai do tai nạn, rồi âm thầm biến mất khỏi Bình Đô. Đó là chuyện cấm kỵ trong giới, cũng là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy thủ đoạn vững vàng và tàn nhẫn của Văn Minh. Văn Minh không nói một lời, không quan tâm những lời đồn đoán về mình. Năm đó chính anh đã sắp đặt, nhưng cũng bởi người phụ nữ kia tham lam không biết điểm dừng, tự chuốc lấy hậu quả. Anh thả môi, ắt phải có kẻ không sợ chết cắn câu. Ngược lại, chuyện của Cao Chí, chỉ vài câu trong căn phòng này đã bị đoán ra gần hết. Đến khi Tạ Đình Trinh bước vào, khoác tay lên đôi vai gầy của Văn Ý, đồng chí Tiểu Văn. Sao không vào ngồi đi? Gương mặt cô dịu đi, mỉm cười rạng rỡ với chồng. Đợi anh mà, lập tức có người nhao nhao hưởng ứng. Ồ! Phát cầu lương kìa, cách chương.